Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281, cổ bảo thời gian. Cổ bảo trở nên đẹp mắt, nó sống lại, hoặc có lẽ là đây mới là nó vốn là hình dạng. Hoan nghênh các ngươi, tôn quý khách nhân. Đang lúc bọn hắn khiếp sợ cái này cổ bảo biến hóa lúc, một người làm ăn mặc người từ bên cạnh bọn họ đi qua. Đi ngang qua đồng thời, còn muốn bọn họ biểu thị tôn kính. Ai? Vân vân. Suzuki Hitomi gọi lại hắn, muốn hỏi một chút đây là chuyện gì xảy ra. Nhưng là vừa suy nghĩ một chút, lại phát hiện mình vấn đề người hầu này chắc không trả lời được. Liền lại không nói. Nhưng là, người hầu lại còn chờ lấy hắn nói đây. Tôn kính khách nhân, ngài còn cần gì? Người hầu hỏi. Trước dẫn chúng ta trở về phòng đi. Suzuki Hitomi nói. Hắn cảm thấy nói như vậy, ít nhất biết rõ mình có hay không căn phòng không phải. Mà có căn phòng, thì có thân phận, có thể tốt hơn dò xét cổ bảo. Nghe Suzuki Hitomi câu hỏi, người hầu cười híp mắt đáp ứng. Lĩnh bọn hắn đi phòng khách. Phòng khách chính là tại lầu 2. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài phong cảnh, cảm giác phi thường thoải mái. Mà còn, bọn họ tổng cộng có lấy 3 gian phòng khách đây. Suzuki Hitomi cùng Daoba một gian, Kawakamizu cùng những cô gái khác tại một gian trong khách phòng. Còn dư lại dưới đám con trai tại một gian phòng khách. Cũng bởi vì nay dạng, người hầu còn liên tục nói xin lỗi đây. Thật xin lỗi, tôn kính khách nhân, hiện tại người tương đối nhiều, chỉ có thể các ngươi hợp ở nha. Còn nữa, sau đó còn sẽ có người cùng ngươi môn ở. Người hầu áy náy, lại nghĩ tới cái gì, thuận miệng nói một câu, rời đi. Còn sẽ có người, chuyện gì xảy ra? Suzuki Hitomi không hiểu nổi. Hắn ngược lại không có vấn đề. Lại nói, dù sao cái này cổ bảo làm lộ lấy cổ quái. Người nào biết rõ cái này cổ bảo có uy hiếp hay không đến địa phương khác. Vẫn cẩn thận một điểm tương đối khá. Tại người hầu sau khi đi, nho nhỏ dong binh đoàn mấy người hài tử cũng chạy tới tìm Suzuki Hitomi. Đoàn trưởng, chúng ta lúc nào sau dò xét cái này cổ bảo a? Hiện tại người tốt nhiều a? Rick hỏi. Nhiều người, Suzuki Hitomi nói. Bọn họ chỉ là gặp phải một người làm mà thôi a. Có phải hay không nho nhỏ dong binh đoàn bọn nhỏ gặp phải còn lại người? Đúng vậy, chúng ta tới lúc không phải là có nhiều người như vậy chứ sao? Rick nói. Nghe được Rick nói, Suzuki Hitomi cảm thấy thật giống như Rick cùng hắn trí nhớ xuất hiện sai lệch. Chúng ta là làm sao tới? Suzuki Hitomi hỏi. Hắn muốn biết rõ, rốt cuộc nơi đó xảy ra vấn đề. Chính là ngươi nói chúng ta trải qua nguy hiểm đi đi. Sau đó đi qua cái này thành bảo thời gian. Thành bảo chủ người mời chúng ta tới làm khách. Rick nói, nhưng là chúng ta không phải từ tháp đi xuống sao? Suzuki Hitomi hỏi. Đúng vậy, chúng ta không phải sáng sớm đi thăm tháp sao? Rick nói. Nghe được Rick nói, Suzuki Hitomi cảm thấy rất kỳ quái. Rõ ràng tại tháp lúc Rick còn rất ngạc nhiên đột nhiên biến thành sáng sớm. Nhưng là bây giờ hắn trí nhớ làm sao lại biến thành như vậy? Các ngươi cũng là giống như hắn trí nhớ sao? Suzuki Hitomi hỏi hướng những đứa trẻ khác. Chút nào không ngoài suy đoán. Bọn họ chỉ nhớ cùng Rick một dạng. Thậm chí, Kawa ba huynh muội biến thành ma pháp đại lục bản xứ cư dân. Người thì sao, người cũng có lấy như vậy trí nhớ sao? Suzuki Hitomi hỏi hướng Daoba. Vốn là có, nhưng là nghe ngươi vấn đề hình như là cho là chúng ta trí nhớ bị thay đổi. Cho nên, ta lại suy nghĩ kỹ một chút. Luôn có nhiều chút đoạn phim là ta không có trải qua cũng rất giống như trải qua. Daoba nói. Ồn nói thí dụ đi. Suzuki Hitomi hỏi. Nói thí dụ như ta thật giống như làm qua sơn tặc. Nhưng là ta rõ ràng là chiến sĩ. Daoba nói. Ngươi là chiến sĩ. Suzuki Hitomi mê. Ngươi rõ ràng là sơn tặc được không? Đúng vậy. Cũng là ngươi mời ta tham gia ngươi dong binh đoàn. Những hài tử này cũng là ngươi nửa nói trên kiếm. Đương nhiên, Greg là ngươi tại gặp phải ta trước liền mang lấy. Đao Ba nói. Căn cứ thực tế mà nói. Greg cùng Đao Ba tiến vào dòng binh đoàn thứ tự biến hóa. Mà còn, Đao Ba tiến vào nho nhỏ dòng binh đoàn điều kiện cũng biến. Thực tế trên, Đao Ba là còn sống bị buộc tiến vào nho nhỏ dòng binh đoàn. Hơn nữa còn là biên ngoại nhân viên. Nhưng là, hiện tại hắn trí nhớ biến thành bị Suzuki Hitomi mời tiến vào. Mà còn cùng Rick cùng một chỗ, gia nhập nho nhỏ dòng binh đoàn. Mấu chốt nhất là, bọn họ dòng binh đoàn mới bắt đầu cũng không có kêu nho nhỏ dòng binh đoàn. Mà là ngoài ra tên, cho đến hài tử trở nên nhiều, mới lại đổi thành nho nhỏ dòng binh đoàn tên. Đây rốt cuộc là chuyện gì a? Nghe xong Đao Ba giải thích, Suzuki Hitomi cũng không đủ sức. Đây là hắn hai đời đều không gặp phải qua chuyện a. Chẳng lẽ là ảo giác? Phi thường chân thực ảo giác, nhưng là lúc trước dò xét đổ nát bộ dáng cổ bảo lúc cũng không có phát hiện còn lại người hoặc là bọn họ thi thể a. Tôn kính khách nhân, nên dùng bữa ăn. Ngay tại Đao Ba đối với đúng Suzuki Hitomi giải thích thời gian, trước người hầu tới mời bọn họ dùng cơm. Nghe được người hầu nói, Suzuki Hitomi đoàn người cùng người hầu đi tới nhà hàng. Lâu đài nhà hàng ở vào trong tầng thứ hai giữa vị trí. Cái này ở trước Suzuki Hitomi vậy lấy trải qua biết rõ. Mà ở tình huống bây giờ dưới, vẫn là cùng người hầu sẽ tốt hơn nhiều chút. Tại hướng lấy nhà hàng đi tới thời gian, Suzuki Hitomi nhìn thấy còn lại người cũng 3322 hướng lấy nhà hàng đi tới. Những người này ăn mặc cùng bọn họ nho nhỏ dòng binh đoàn còn lại người. Suzuki Hitomi ăn mặc quá đặc thù, cơ bản phong cách nhất trí. Cho nên Suzuki Hitomi suy đoán những người này có lẽ là trước mất tích bọn lính đánh thuê. Nhưng là, cái này chỉ là suy đoán. Căn cứ Đao Ba biểu hiện, hắn lại không tốt trực tiếp tìm tới những người này hỏi. Không thể làm gì khác hơn là tìm một cơ hội, nhìn một chút có người nào trí nhớ không có bị sửa đổi qua. Sẽ cùng hắn trò chuyện một chút, cùng người hầu đi về phía nhà hàng. Người ở đây đã sắp muốn ngồi đầy. Ở chỗ này an vị, người hầu mang lấy Suzuki Hitomi đoàn người đi tới một đứng hàng cái ghế phụ cận. Nói, cái này một đứng hàng cái ghế hai bên đều có người an vị. Nhưng là lại không nhiều không ít. Bọn họ tổng cộng mấy người chính là vài cái ghế. Một chút cũng rộng rãi hoặc là cấp bách. Chỉ có thể nói cái ghế trong lúc đó khoảng cách phi thường thích hợp. Nhìn một cái liền biết là cố ý an bài. Cổ bảo chủ nhân tại chỗ có khách nhân sau khi ngồi xuống. Rốt cuộc xuất hiện, hắn chính là một cái chỉ có 10 tuổi khoảng chừng tiểu nam hài. Hắn nói năng cùng với tác phong các loại. Chờ, rất khó tin tưởng hắn là một đứa bé. Nếu là nhắm mắt lại, tại xem nhẹ hắn non nớt thanh âm. Không biết rõ còn tưởng rằng là một cái lão quý tộc. Đi theo hắn một nó tiến hành dùng cơm. Suzuki Hitomi đám người học được cái này thời đại rất nhiều kiến thức. Cũng biết rõ cái này thời đại một ít việc lớn. Dùng cơm sau đó, Suzuki Hitomi vốn là nghĩ tại trong pháo đài cổ đi một vòng. Nhưng là lại bị một tên người hầu gọi lại. Suzuki Hitomi tiên sinh, chúng ta chủ nhân ngài đi qua. Người hầu nói, ô có chuyện gì không? Suzuki Hitomi hỏi. Chủ nhân chỉ nói là ngài thương lượng một ít sự tình. Người hầu nói, nghe được người hầu nói. Suzuki Hitomi vừa vặn muốn hỏi một chút đứa bé này. Biết không biết rõ cái này cổ bảo chỗ quái dị. Người biết không, ngươi đã lâm vào cổ bảo thời gian. Mới gặp lại thành bảo chủ người lúc. Cái này tiểu nam hài câu thứ nhất liền đối với. Đúng. Suzuki Hitomi nói, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,